Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3527, Cổ Địa Ảo Diệu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết thân phận chân thật đã bị đám người Dương Sư đoán ra, giờ phút này Trương Huyền đang lơ lửng giữa không trung, sau lưng là rất nhiều đệ tử khoảng cách Liêu Dương kế vị dị linh hoàng, đã qua hơn một tháng giờ phút này vừa qua năm mới, trong ngoài Vương Thành đều là không khí ăn mừng. Trong khoảng thời gian này, Trương Huyền một mực chỉ điểm cho các đệ tử, phảng phất như thời gian lần nữa trở lại Thiên Huyền Vương Quốc. Không có ân oán, không có trách nhiệm, không có đủ loại gánh nặng, thầy trò sống chung hòa hợp, mỗi ngày đều là vượt qua ở trong hải dương kiến thức, vì một chiêu số mới mà mừng rỡ, vì một công pháp mà hưng phấn. Trải qua hệ thống học tập lần nữa, lực lượng đám người Triệu Nhã Phù Phiếm đạt được củng cố, thực lực đại tiến, sức chiến đấu tăng cao, Viên Đào cũng rốt cục hai lần xung kích cổ thánh thành công. Còn Liêu Dương, đột phá đến tích huyết trùng sinh đỉnh phong, triệt để khống chế dị linh tộc không còn thanh âm phản loạn. Thực lực Trương Huyền vẫn chỉ là bất hủ cảnh đại viên mãn, nhưng khí tức càng thêm trầm ổn, tâm cảnh càng thêm củng cố, dường như muốn đột phá, nhất niệm liền có thể hoàn thành. Hai tháng củng cố, để hắn đối với cổ thánh có lý giải càng sâu, sức chiến đấu cũng có tăng vọt cực lớn, phối hợp long cốt thần thương, dưới pha toái hư không là vô địch thủ. Coi như gặp lại thần linh lúc trước cũng không còn là một chiêu không đỡ được. Hắn tiến bộ nhanh, ngoan nhân tiến bộ càng lớn, khung xương bổ sung hoàn chỉnh, lại thêm áo tơi diễn sinh huyết nhục đã nắm giữ sức chiến đấu của cảnh giới tích huyết trùng sinh, chỉ bất quá chẳng biết tại sao, không thể giống Lạc Nhược Hy trực tiếp rời đi. Hiện tại chỉ là nắm giữ không gian nghiền nát thân thể không hao tổn năng lực khoảng cách chân chính thoát ly thế giới này, hẳn còn cách một đoạn, sớm nhất cũng phải đạt tới pha toái hư không đỉnh phong. Củng cố một đoạn thời gian, ngoan nhân hiểu được giải thích nói. Nếu như vừa đột phá loại cảnh giới này, liền có thể đi vào một vị diện khác, Khổng sư cũng không đến mức ở thời điểm thần linh hạ xuống thế giới, trực tiếp bắt đối phương đi. Nghe được giải thích như vậy, Trương Huyền hiểu được, cũng đúng, trước khi Khổng sư rời danh sư đại lục liền nắm giữ loại thực lực này, nói rõ loại cấp bậc này còn chưa đủ rời đi. Nếu không, lúc trước ngoan nhân cũng không đến mức bị Khổng sư đánh gờ yêu ta ết, cuối cùng hài cốt phân tán các nơi, bản thân siêu tập hơn một năm mới hoàn toàn tìm được. Lão sư ta tra xét tất cả thư tịch của dị linh tộc một lần, phát hiện thần linh lúc trước xuất hiện cũng không phải là thần tộc chân chính, cũng không phải linh thần, mà đến từ thượng giới. Liêu Dương từ đằng xa bay tới ôm quyền khom người. Trong khoảng thời gian này, không chỉ chỉ điểm đệ tử, để cho bọn họ tu luyện, còn để Liêu Dương mượn thân phận dị linh hoàng, bốn phía điều tra truyền thuyết cùng nội dung liên quan tới thần linh, để tìm kiếm ra hành tung cùng thân phận chân thật của Lạc Nhược Hy. Thượng giới, là một vị diện đặc thù, hoàn toàn khác biệt danh sư đại lục thần linh lần trước tới, ở thế giới này có rất nhiều. Nơi này có đầy đủ cổ thánh khí tu luyện một ngày ngàn dặm, so với bảo địa cường đại nhất danh sư đại lục còn hơn gấp trăm ngàn lần. Liêu Dương giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dị linh tộc nắm giữ năng lực câu thông thần linh, việc này tuy lưu truyền rất ít, phần lớn đều là truyền thuyết, nhưng cũng có không ít là có dấu vết lần theo. Chẳng qua, thông đạo đi tới thượng giới đã triệt để phong bế thiên lộ cắt đứt. Đối phương muốn xuống, cũng cần tiêu phí đánh đổi cực lớn, tiến hành tế tự mới có thể hoàn thành, còn chúng ta muốn đi lên, đã gần như không có khả năng hoàn thành. Biết lão sư muốn làm thứ gì, Liêu Dương dừng lại một chút, giải thích. Thượng giới phong bế thiên lộ cắt đứt, cách chương.